Mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 166, 166, Han Tư Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi tên này rác rưởi thế mà cũng dám tự xưng cá mập, sao? Không biết ngươi đây là quá vô tri còn là quá ngu xuẩn mới đúng. Cá mập trắng nhìn về trong bốn người tùy ý một cái mở miệng đầy khinh miệt chửi bới. Tựa như mặc dù mạnh mẽ như nó nhưng bị ép tới bây giờ thảm trạng quả thật là quá mức biệt khuất một chút. Mặc dù đã giết không ít tên dám mạo phạm nó nhưng cá mập trắng quái vật giống như là còn chưa từng hết phẫn nộ. Cá mập hổ mạnh nhất khi nó sống theo bầy đàn. Chỉ khi ấy chúng mới có thể săn được các loại có kích thước lớn hơn nó rất nhiều con mồi hoặc kể cả những con cá mập trắng to lớn khác đều chỉ có thể hóa thành cá mập nhỏ hơn nó rất nhiều bữa ăn. Tựa như ngươi kết cục sắp tới đồng dạng. Lạnh lùng nói xong. Bốn cái nhân loại còn đứng thân thể đột nhiên liền một trận gồng cứng tựa như loài thú săn mồi trước khi vố tới chuẩn bị. Tất cả ánh mắt đầy sát khí nhìn chăm chú ở trung tâm đã trọng thương đến cực điểm quái vật tựa như chỉ cần nó xuất hiện bất cứ sơ hở hay lơ là. Khoảnh khắc nào thôi tiếp theo nghênh đón nó sẽ là lôi đình tất sát một kích. Hừ, đám rác rưởi có giỏi thì tới đây. Cá mập trắng quái vật giờ đây cũng tựa như đã nhận ra bản thân hiểm cảnh. Thân thể chợt đề phòng bắt đầu yểm hộ các nơi hiểm yếu không ngừng tìm kiếm thoát cục chi pháp. Chiến cuộc kích tính tới cực điểm. Ngay cả bên ngoài âm thầm quan chiến rong biển quái vật cũng không tự chủ mà bị ảnh hưởng đến khiến tâm tình chợt nặng nề xuống. Nó bắt buộc phải ra tay nếu không muốn chứng kiến đồng bọn chết ở đây. Nhưng Motaro cũng không cho rằng cái này rong biển quái vật nó là cỡ nào lương thiện trân trọng đồng bạn. Nếu trước mắt là một cái cấp một quái vật, lấy tên này nhát gan tính tình tuyệt đối sẽ không do dự liền chuồn đi. Nhưng mặc dù sợ chết nhưng nó cũng không ngu. Cũng biết được, môi hở răng lạnh, đạo lý, nếu thiếu đi đám này mạnh mẽ vô cùng và có trí tuệ đồng bạn bảo kê. Sau này càng thêm không liệt chiến đấu ai sẽ bảo vệ nó nữa chứ. Đám kia cấp một quái vật hiển nhiên không thể trông cậy vào. Mà càng cao hơn nó. Thần linh, dòng biển quái vật nghĩ cũng không dám nghĩ. Vì thế đôi lúc dù không muốn nhưng mạo hiểm vẫn là phải mạo hiểm. Chỉ là lần này may mắn dường như phong hiểm cũng không cao. Chỉ có bốn tên nhân loại dù mạnh tới đâu hắn dây dưa một chút vẫn là còn được. Mà dùng hết toàn lực trị liệu mà nói. Chỉ cần vài giây liền có thể đảm bảo cá mập trắng Han chiến lực tạm thời phục hồi đỉnh phong. Lại không tiếp tục e ngại bốn tên kia mạnh mẽ không hợp thói thường nhân loại. Nghĩ như thế rong biển quái vật liền không lại do dự mà dùng ra chiêu cũ. Đánh lạc hướng, trị liệu, liền, rút lui. Chỉ là theo vô số sợi rong biển từ mọi góc khuất nhô ra cuốn lấy bốn cái nhân loại thân ảnh. Rong biển quái vật liền lập tức di chuyển tới cá mập trắng quái vật nhô ra nó còn lại 9 sợi tán phát ra nhàn nhạt ánh sáng xanh. Hiển nhiên cùng mấy cái kia bình thường rong biển có khác biệt. Đây mới là nó thân thể M3NS căn quan trọng nhất. Nhưng tình huống sau đó liền đột nhiên không theo kịch bản mà Motaro cùng rong biển quái vật nghĩ mà phát triển. Chỉ thấy cá mập trắng nhìn thấy đã tới gần mình vô cùng rong biển quái vật hắn vừa rồi còn đang nghiêm trọng vô cùng sắc mặt chợt đổi. Miệng máu cười gằn đầy lãnh ý nhìn tới. Ồ, Motaro lập tức liền nhận ra không thích hợp và hiển nhiên đầu này rong biển sinh vật cũng thế. Nó trực giác đột ngột nhảy lên kịch liệt báo hiệu về một nguy cơ to lớn sắp tới. Chỉ là thời gian đã không tại nó bên này. Nó có thể làm duy nhất ngoại trừ giường lên còn lại mấy căn rong biển yểm hộ ra liền chỉ có thể hướng ánh mắt tuyệt vọng cùng đầy hoảng sợ nhìn. Lấy đang đập tới móng vuốt. Đi mạnh khỏe a, mâu gớt. Bành. Theo một tiếng nổ vang nổi lên, mấy căn rong biển cùng nó đầu lâu liền tựa như giấy mỏng liền bị cá mập trắng quái vật một tay vồ nát. Còn lại thân thể nháy mắt liền chợt yểu xìu ngã xuống lại không còn mảy may dị động. Mà xung quanh vô số căn rong biển quay lấy bốn tên nhân loại giờ đây cũng chợt rũ xuống. Nhanh chóng héo úa không ngừng. Được rồi, kẻ tối quan trọng thứ hai trong bầy quái vật chỉ sau. Thần, đã chết. Các ngươi cũng nên xử xuất ra thành ý của bản thân đi đám sâu bọ. Hàn ánh mắt đầy khinh miệt đảo quanh bốn người còn lại thân thể. một chút cũng không có vừa rồi dáng vẻ. Ngược lại trên người hắn các chỗ vết thương cũng chợt nhiên không ngừng mọc ra thịt mới nhanh chóng khỏa lấp lại chỗ còn thiếu. Chẳng mấy chốc liền chợt hồi phục như cũ. Hoàn toàn nhìn không ra mảy may suy sụp. Mà nghe Han sau khi nói xong, còn lại bốn bóng người hơi trầm mặc nhìn lấy đã ngã xuống dòng biển quái vật một lúc. Cuối cùng một người trong đó vẫn là chợt bước lên từ bên hông rút ra một chi màu xanh lam ống dịch, hai tay cung kính dâng lên cá mập trắng quái vật trước. Mặt tràn đầy nghiêm trang nói, giữa ngài cùng tổng thống giao dịch hiển nhiên không có chút sai lầm gì. Đây là ngài nên có được. Han nhìn lấy trước mắt một chi ống tiêm. Sắc mặt cũng không khỏi chợt nổi lên nhàn nhạt hưng phấn liền đưa tay nắm lấy. Không chút do dự liền đâm vào nơi động mạch cổ. Cảm nhận được mát lạnh D1 trên thủy tiến vào. Sau đó liền là một trận nóng ran truyền khắp thân thể khiến Han không nhịn được mà thoải mái R3N dỉ một cái. Ánh mắt tràn đầy hài lòng. Hắn lại tiến thêm một bước nữa rồi. Nghĩ thế Han tràn đầy thưởng thức nhìn trước mắt nhân loại. Hài lòng gật đầu một cái. Ngươi làm rất tốt. Bành, theo một tiếng trầm đục vang lên. Trước người cá mập trắng Han thân ảnh đầu lâu liền tựa như dưa hấu bị đập nát. Vô số mảnh vụn cùng tủy trắng bay tứ tung khắp nơi dọa cho ba người còn lại thân thể không khỏi co rụt chợt lâm vào cực độ cảnh giác. Hừ, đây là trừng phạt nhỏ cho các ngươi chút này ý nghĩ xấu. Định đóng giả làm thật sao? Các ngươi còn non và xanh lắm. Hiện tại mau cút trước khi ta hết kiên nhẫn mà đem các ngươi đều giết. Nghe thấy vậy còn lại ba người cũng không kịp nói gì liền như được ân xá vội vàng xoay người mà chạy. Đêm nay quả thật quá mức kinh khủng một chút. À mà nói với các ngươi tổng thống. Han ta rất hài lòng về hắn thành ý, nếu có hợp tác thêm ta sẵn lòng hỗ trợ một hai. Han đứng tại chỗ đầy hài hước nhìn ba tên nhân loại còn lại chật vật mà chạy. Trong lòng âm thầm cười to, quả nhiên thời của hắn đã sắp tới a ha ha ha. Han nghĩ đến cái tên kia tự nhận là cá mập, lúc ấy đề nghị liền không khỏi cảm giác có chút ý tứ. Đối phương thực lực không tệ nhưng bất ngờ thay lại không phải vì đánh nhau mà muốn tìm kiếm hắn hợp tác. Hắn bán cho nhân loại tình báo cùng một vài cái mạng đồng bạn. Đối phương trả cho hắn thứ có thể giúp hắn mạnh lên. Ban đầu Han cũng không tin nhưng từ sau khi nếm thử thứ kia về sau hắn liền chợt âm thầm kinh hãi thứ này tác dụng liền lại không chút do dự liền đồng ý. Hợp tác, chỉ là Han biết đám này tự nhận là người thông minh đang nghĩ rằng bản thân kiếm lời lớn. Thứ này huyết thanh tại trong bọn hắn nội bộ mặc dù quý giá nhưng cũng không phải hàng đoạn tuyệt đối với một quốc gia mà nói liền không lại quan. Trọng như vậy. Dùng để đổi lấy vài cái quái vật mạnh mẽ tính mệnh liền là lời to. Nhưng bọn hắn lại cũng không biết bản thân hắn cũng đang kiếm lời lớn trong vụ này. Lớn đến mức dù phản bội mình, tín ngưỡng, hắn cũng nguyện ý liều một phen. Mấy lần nữa, lại tới mấy lần nữa ta liền sẽ thành công. Gần, đã gần lắm rồi. Cách chương.